vô tình cưới được tổng tài. Chương 316, 316, tại sao cô ấy lại sống đối diện nhà anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi quay trở lại giới giải trí, suy nghĩ đầu tiên của Chu Như Ngọc không phải là đối phó với Đường Nhã Phương, mà là Cao Mỹ Kiều. Ngay sau khi Vi Vịnh Phong cắt đứt hợp đồng hôn nhân với cô, anh ta liền lập tức cặp kè với Cao Mỹ Kiều. Điều này không chỉ có nghĩa là cả hai đã qua lại với nhau từ lâu, khi mà cô vẫn còn là vợ chưa cưới của Vi Vịnh Phong. Vì Cao Mỹ Kiều dám làm tiểu tam nên cô ta phải gánh lấy hậu quả. Như Ngọc, Mỹ Kiều với cô đều cùng một công ty, thường xuyên chạm mặt nhau, cũng đừng làm khó nhau quá. Tổng Khải Minh, tổng giám đốc của công ty giải trí Thiên Hòa, nhìn Chu Như Ngọc đang ngồi trên ghế sofa đối diện với vẻ cầu xin. Không ai có thể tin rằng tổng giám đốc của một công ty giải trí lại nói khép nép với một nghệ sĩ ký hợp đồng của chính công ty mình. Đừng làm khó nhau, Chu Như Ngọc chế nhạo, ánh mắt lạnh lùng. Khi Cao Mỹ Kiều cướp chồng chưa cưới của tôi, tại sao sao cô ta không nghĩ tới sẽ có hậu quả như ngày hôm nay? Nhưng cô không phải đã chia tay với Vi Vịnh Phong rồi hay sao? Tống Khải Minh cau mày. Nếu cả hai đã chia tay, thì Mỹ Kiều và Tổng Giám Đốc Vi ở bên nhau là chuyện bình thường. Tống Khải Minh nghĩ theo cách mà cô ta làm chỉ là không có việc gì để kiếm chuyện nên mới cố tình nhắm vào Cao Mỹ Kiều. Đối với công ty mà nói, Cao Mỹ Kiều vẫn có giá trị cao hơn Chu Như Ngọc. Suy cho cùng, danh tiếng của cô ta trong giới giải trí đã trở nên quá tồi tệ. Không một đạo diễn hay nhà quảng cáo nào dám mời cô làm việc. Vì vậy, khi cô ta quay trở lại giới giải trí, đó dường như là một điều đặc biệt buồn cười đối với tất cả mọi người. Nếu không phải cô ta nắm được điểm yếu của anh thì Thiên Hòa sẽ không bao giờ ký hợp đồng với cô ta được. Nghĩ đến đây, đáy mắt Tổng Khải Minh nhanh chóng hiện lên một tia khó chịu. Chu Như Ngọc liếc anh ta một cái rồi thở ra một cách đầy khinh thường. Tổng Giám Đốc Tống, họ đã không còn bên nhau sau khi tôi chia tay Vi Vịnh Phong, anh phải biết phân biệt tình hình rõ ràng chứ không thể nói lung tung như vậy được. Tổng Khải Minh hít một hơi thật sâu và cố gắng hết sức để nặn ra một nụ cười tươi. Như Ngọc, coi như nể mặt tôi, đừng nhắm vào Cao Mỹ Kiều nữa. Nể mặt anh, Chu Như Ngọc chế nhạo. Tổng Giám Đốc Tống, mặt của anh chỉ sợ chả đáng là bao đâu. Hơn nữa, Chu Như Ngọc khẽ nhướng mi, lạnh lùng nói. Tổng Giám Đốc Tống, nếu anh còn nói giúp Cao Mỹ Kiều nữa đừng trách tôi nói lời không giữ lời. Cô, nghe đến đây, Tống Khải Minh lập tức giận tái mặt nhưng cũng không dám làm gì cô ta, chỉ biết giận dữ nhìn chằm chằm. Ai biểu cô ta đang nắm thóp của anh cơ chứ? Chu Như Ngọc liếc nhìn anh, sau đó đứng dậy và nói với người đang đứng đằng sau. Lý Hưng, đi thôi. Khi lời nói vừa dứt, cô ấy rời đi với Lý Hưng một cách tự hào. Tống Khải Minh nhìn chằm chằm vào bóng dáng rời đi của cô, đôi mắt hiện lên tia nham hiểm. Cao Mỹ Kiều bị báo chí phanh phui là người thứ ba, và nó ngày càng trở nên sôi nổi trên mạng xã hội, thậm chí còn có video phỏng vấn của Chu Như Ngọc. Trong video, Chu Như Ngọc luôn bình tĩnh đối với câu hỏi phóng viên đưa ra. Cô muốn nói gì về việc Cao Mỹ Kiều chen chân vào mối quan hệ của cô với Vi Vịnh Phong không? Cô chỉ nhẹ nhàng nói một câu, chúc hai người bọn họ hạnh phúc. Xem xong đoạn video này, Lê Mẫn Nghi đã bật cười thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Như Ngọc này thực sự rất thông minh, lời chúc phúc của cô ta khiến mọi người cảm thấy đối với chuyện này không có liên quan gì đến cô ta, nó cũng khiến cho cộng đồng mạng cảm thấy rằng cô ta vừa rộng lượng lại vừa đáng thương. Mặc dù không bao giờ mong đợi gặp được Chu Như Ngọc nhưng lần này Lê Mẫn Nghi không khỏi thở dài cảm thán. Chiêu này quả thật quá cao tay. Lục Đình Chiêu nghe vậy thì nhíu mày thích thú. Cái gì, cô thật sự hâm mộ cô ta sao? Tại sao tôi lại hâm mộ cô ta được? Tôi chỉ nể cô ta vì cái chiêu này thôi. Lê Mẫn Nghi giận dữ liếc anh một cái, sau đó tắt máy tính đứng dậy và đi đến bàn làm việc của ta, hai tay ôm ngực giả vờ thản nhiên hỏi. Này, anh với Hình Lan có chuyện gì vậy? Có chuyện gì là chuyện gì? Lục Đình Chiêu ngước mắt nhìn cô có chút sững sờ. Thì là, Lê Ấn Nghi có chút ngập ngừng. Hôm đó không phải anh đưa cô ấy đi dự tiệc từ thiện sao? Tôi nhớ là hình như hai người đầu có quen biết nhau. Nếu không phải cô thì bọn họ căn bản là không nhận ra. Tưởng tượng việc Hình Lan trở thành bạn gái của anh, trong lòng cô dâng lên một cảm giác hơi khó chịu. À, hóa ra là cô đang nói về chuyện này. Hình Lan sống đối diện nhà tôi, hôm đó không tìm được bạn đi cùng nên tôi đã rủ em ấy. Lục Đình Chiêu thản nhiên nói, nhưng Lê Mẫn Nghi đã bị sốc khi nghe thấy. Cô ấy sống đối diện nhà anh. Lục Đình Chiêu gật đầu thấy cô trợn tròn mắt, anh không khỏi nở nụ cười. Sao vậy, có cần phải kinh ngạc như vậy không? Tại sao cô không ngạc nhiên được? Hình Lan thực sự sống đối diện với nhà anh. Tại sao cô ấy lại sống đối diện nhà anh? không biết tại sao cô lại hỏi một câu buồn cười như vậy. Lục Đình Chiêu nhìn cô một cách đầy thích thú. Cô Lê à, làm sao tôi biết tại sao cô ấy sống đối diện nhà tôi được? Cô có thể đừng hỏi tôi mấy câu thiểu năng như vậy được không? Thiểu năng chỗ nào? Lê Mẫn Nghi mặt trắng bệch nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn toát lên vẻ lạnh lùng. Nhìn thấy cô không hài lòng, Lục Đình Chiêu nhướng mày. Không phải thiểu năng, một chút ngốc nghếch cũng không có. Lê Mẫn Nghi nghĩ đến việc Trần Hinh Lan đang sống đối diện với anh, trong lòng trở nên hoảng sợ, nhìn thấy anh lại đặc biệt cảm thấy khó chịu. Cô hít một hơi thật sâu. Tổng giám đốc Lục, tôi đã phân loại hồ sơ cho anh rồi, nếu không còn việc gì thì tôi xin phép ra ngoài. Lục Đình Nghiêu gật đầu nói. Đi đi, Lê Mẫn Nghi nhìn chằm chằm vào anh, sau đó quay người bước nhanh ra ngoài. Rầm, cánh cửa bị đóng lại một cách mạnh mẽ, khiến Lục Đình Nghiêu sửng sốt, anh sững sờ nhìn vào cánh cửa. Lê Mẫn Nghi này lại bị bệnh à? Lê Mẫn Nghi bước ra khỏi văn phòng, càng nghĩ càng hoảng sợ, không có tâm trạng tiếp tục làm việc nữa. Cô quay lại liếc nhìn cánh cửa văn phòng đã đóng kia, rồi bước ra ngoài. Đường Nhã Phương nhấp một ngụm cà phê, rồi ngước mắt lên nhìn Lê Mẫn Nghi, người đã hẹn cô ra đây. Chỉ thấy sắc mặt cô không chút biến đổi, một chút tươi cười đều không có. Có vẻ như tâm trạng cô đang rất tồi tệ. Cách chương.